Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 38, không ngờ dáng người anh đẹp như vậy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, cùng với việc mở hết cúc áo, quần áo cũng được cởi ra, để lộ cơ ngực và cơ bụng quyến rũ. Bạch Vy vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Người đàn ông này đúng là mặc quần áo trông có vẻ gầy gò, nhưng cởi quần áo ra lại có da có thịt. Cô biết dáng người Lục Tư Đình đẹp, dù sao người anh cũng cao, vai rộng chân dài, hơn nữa quanh năm rèn luyện trong quân ngũ nên chắc chắn đường cong cơ thể khá ổn. Nhưng không ngờ dáng người anh lại đẹp như vậy, cuộc hôn nhân chớp nhoáng này không thiệt thòi. Cởi áo xong, tiếp theo là quần. Bạch Vy nhìn chiếc thắt lưng trên quần anh, tay run nhẹ, sắc tước thị không, không tước thị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc. Giải nghĩa, đây là câu nói trong kinh Phật, điều quan trọng nói 3 lần. Bạch Vy, phải mạnh dạn lên, không phải chỉ giúp anh cởi quần thôi sao? Bây giờ hai người kết hôn rồi. Anh có cái gì mà cô không thể nhìn chứ? Cởi hết ra nhìn cũng không sao. Cuối cùng, Bạch Vy ngượng ngùng cởi quần của Lục Tư Đình ra, nhưng khuôn mặt nhỏ xíu của cô đỏ bừng, không dám nhìn Lục Tư Đình. Cô vội vàng thay đồ ngủ cho anh. Vật lộn một lúc, cả người Bạch Vy đầy mồ hôi. Cô đi tắm rồi thay quần áo ngủ, xong xuôi mới chuẩn bị quay về phòng ngủ. Tửu lượng của Bạch Vy không tốt, vì vậy lúc mời rượu cô không uống được bao nhiêu, toàn vào hết bụng của Lục Tư Đình. Mặc dù vậy, khi chuẩn bị nằm xuống giường, Bạch Vy vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể nhìn rõ trong bóng tối. Bạch Vy vô tình đụng phải một cơ thể nóng bỏng, làn da dưới tay chắc mịn. Bạch Vy định rút tay về, lại vô thức chạm vào hai cái, mịn quá. Lục Tư Đình hình như động đậy, Bạch Vy sợ hết hồn, cô vội vàng rút tay về, nằm xuống vị trí của mình. Kết quả là cô vừa nằm xuống, thân thể nóng bỏng kia lại áp lại gần, trực tiếp ôm lấy Bạch Vy rồi hôn lên trán cô một cái. Bạch Vy chết lặng, tim đập loạn xạ, ngơ ngác nhìn bóng tối chằm chằm. Làm sao đây, làm sao đây, bây giờ Lục Tư Đình uống say, liệu có làm gì cô không? Cô là một cô gái, lại không khỏe bằng anh, đến lúc đó nhất định sẽ không đẩy ra được. Nhưng họ đã thống nhất trước khi kết hôn, yêu trước rồi mới xem có thể đi tới bước kia hay không. Bạch Vy hơi bối rối, thật ra cô không quá quan tâm đến chuyện đó. Hơn nữa sau khi trải qua hơn 1 tháng sống chung, trong lòng Bạch Vy rất thích Lục Tư Đình. Dù sao đây cũng là đêm tân hôn của họ, có nên dứt khoát thuận theo không? Bạch Vy có chút mong đợi, tiếng tim đập từ từ nhẹ xuống, không khí hơi yên tĩnh. Cô cảm thấy hơi lạ nên quay đầu nhìn về phía Lục Tư Đình. Người đàn ông ôm cô, sau khi hôn cô thì ngủ tiếp đi mà không có bất kỳ động tác gì khác. Bạch Vy, được rồi, ngủ thì ngủ. Thật ra Bạch Vy cũng rất mệt mỏi, nhắm mắt một lúc đã ngủ mất. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Sau khi mở mắt ra, Bạch Vy nhìn về phía đồng hồ trên tường. Mới 7 giờ, vì đang là mùa hè nên lúc này trời đã sáng choang. Bạch Vy nằm một lúc, sau khi đỡ buồn ngủ, cô thức dậy rửa mặt. Cô không biết nấu ăn, vì vậy cô chỉ làm một món canh giải rượu đơn giản, bê qua cho Lục Tư Đình. Lục Tư Đình đã tỉnh, nhưng vì say rượu, đầu rất đau nên chưa thể dậy. Cách chương.